Pháo hôi là boss phản diện. Chương 59, 59, tôi cảm thấy hai chúng ta rất lãng mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học xong chương trình thì cả trường được cho nghỉ ngơi 2 ngày. Nói thì nghe có vẻ dài nhưng thật chất chỉ chớp mắt một cái là lại thấy lớp học. Tuy đi học làm học sinh chán nản nhưng mấy ngày nay cứ đến tiết thì giáo viên sẽ ra ngoài nên giờ học chẳng khác gì giờ giải lao. Cả đám thẩm ra ý rủ nhau chơi game, rủ thêm cả cô bạn bàn trên là Đào Vọng Thư và game thủ Ngôn Giật chơi cùng. Phải nói nếu cho Ngôn Giật, Mạc Tâm Chu, Tạ Minh Chiết cùng Giang Tu Kiệt thành một đội thì không ai có thể đánh lại được. Ở đây có một Ngôn Giật cùng với tài năng chơi game tuyệt đỉnh. Mạc học thần làm đâu giỏi đó. Tạ Minh Chiết với đôi mắt tinh tường và Giang Tu Kiệt đã chơi lâu năm. Tuyệt vời. Đây chắc chắn chính là tổ đội đánh đâu thắng đó. Ngược lại là nhóm Đường Hạ Vũ, Thẩm Gia Ý và Đào Vọng Thư. Ôi ôi ôi, chết chết rồi, Ngôn Giật giết tôi rồi. Đào Vọng Thư không hay chơi game nên chỉ mới vào trận một lúc là bị giết. Cứu tôi, Thẩm Gia Ý cầm cự được một lúc thì cũng phải ra hội ngộ cùng chị em. Mẹ nó, lão Tạ tôi giết cậu. Đường Hạ Vũ vừa chết trong game ngay lập tức bổ nhào lên muốn tấn công Tạ Minh Chiết. Chưa chạm được vào người gã thì cậu đã bị giữ lại. Ở trong đội họ còn có một người ngoài được ghép chung. Mẹ, chúng mày có biết chơi không thế? Chưa gì đã bị giết hết rồi. Mẹ đúng là xui xẻo. Chấm chấm, nói xong là người đó cũng thoát ra ngay. Thẩm Gia Ý cảm thấy mình đã là một người đàn ông 26 tuổi rồi vậy mà bị một thằng nhóc khác không biết mặt chửi thì quá mất mặt. Ý tủi thân nhưng ý không nói. Đang vui vẻ thì một cậu bạn chạy vào lớp la lên. Có điểm rồi, có điểm rồi. Đang dán vào bảng dưới trường đấy. Câu này vừa nói thì cả lớp xôn xao lên. Ngay lập tức trong lớp chỉ còn lác đác vài người. Như một cơn gió. Thẩm Gia Ý cũng vì tò mò điểm lần này mà kéo Mạc Tâm Chu đi theo. Hai người vừa xuống sân trường đã có nhiều người nhận ra mà dạt sang một bên. Hửm, người tôi có mùi gì hay sao mà mấy người đó né vậy nhỉ? Thẩm Gia Ý ngửi đi ngửi lại người mình, tiện thể ngửi luôn mùi trên người Mạc Tâm Chu. Chấm, quần chúng ăn dưa hoang mang ing, con dân sông nước cũng hoang mang ing. Đó là cách biểu thị tình yêu của hai người yêu nhau sao? Cẩu độc thân bọn tôi không hiểu lắm nhưng thôi kệ đi. Còn gì tuyệt vời hơn việc OTP giải cơm quy mô lớn sao? Tuyệt đối không a. Thẩm Gia Ý và Đường Hạ Vũ run rẩy đi từ đầu bảng xuống. Tạ Minh Chiết nhìn ngón tay nhỏ đang run run của Đường Hạ Vũ. Gã áp sát vào lưng cậu từ đằng sau. Cậu xem từ cuối không phải dễ hơn sao? Đồ tôi, lão Tạ là đồ tôi. Đường Hạ Vũ tức giận quay phắt ra sau nhìn Tạ Minh Chiết. Sau đó không cãi lại được mà hậm hực đi về phía bảng cuối. Tạ Minh Chiết trong mắt đầy ý cười đi theo cậu. Gã biết thứ hạng của mình. Lần này tăng thêm 2 hạng. Hiện tại gã đang đứng hạng 43 toàn trường nên không phải lo lắng gì. Thứ mà Tạ Minh Chiết mong chờ là thứ hạng của Đường Hạ Vũ. Thật sự tò mò khi bảo bối của gã quấn lấy gã khóc lóc inh ỏi mà xin tha. Nghĩ đến đây thôi mà Tạ Minh Chiết đã thấy vô cùng mong chờ rồi. Thẩm Gia Ý nhìn bóng lưng hai người trầm tư. Lúc này Mạc Tâm Chu đang đứng bên cạnh ẩn ý nói. Ý ý có muốn xuống dưới không? Thật ra đây là vấn đề cậu đang nghĩ. Lúc nghe Tạ Minh Chiết nói cậu thấy rất hợp lý. Không nên tìm tên của cậu ở đằng trên bởi vì cách làm đó là hoàn toàn vô lý. Ừ, được rồi. Đôi khi chấp nhận số phận cũng là việc tốt. Giang Tu Kiệt cười tươi nhìn tứ hạng của mình. Hạng 759. Tăng một hạng so với lần trước. Tuyệt vời. Ngôn Giật đứng thứ 760. Là hạng cuối. Hai ý tưởng lớn gặp nhau ngay lập tức đã thành anh em kết nghĩa. Lãng mạn thật. Tôi với cậu hai chúng ta cùng nằm riêng một tờ luôn này. Cái này chính là ông trời sắp đặt đấy. Bên kia Đường Hạ Vũ và Thẩm Gia Ý lại cực kỳ vui vẻ. Hai người một người hạng 600, một người hạng 593. Nhiều đây thôi cũng đã khiến Thẩm Gia Ý có thể cười nguyên ngày rồi. Cả sân trường phải chói cả mắt khi thấy mấy thanh niên này cười. Nhan sắc cả đám không phải là hạng xoàng. Ngay cả Ngôn Giật hay Khù Khờ thế thôi chứ cũng có cái mặt hút gái lắm đấy. Thế là hôm nay diễn đàn lại có chuyện mới. Lâu lắm rồi mới có chuyện hot sau khi anh em Sông Nước chiếm đóng diễn đàn. Tiêu đề nổi bật hôm nay: Nhan sắc đỉnh cao của học sinh lão Trần, cách Trương.